Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, hắn là nam nhân của ta. Núi Nga Mi là cự đầu thế lực một trong, các nàng đa số đều là lấy nữ đệ tử vi tôn, nam đệ tử làm phụ, lấy tu luyện vô tình kiếm đạo làm chủ, một khi đại thành. Tất nhiên có kinh thiên động địa uy lực đáng sợ. Địa bàn của bọn hắn phạm vi rất rộng. Toàn bộ xuyên đều giới cơ hồ đều tại bọn hắn thống trị phía dưới. Mặc kệ phương nào thế lực không phục, đều bị bọn hắn vô tình chinh phục. Dương Vũ một nhóm tiến về Ngạc Bắc địa giới nhất định phải thông qua xuyên đều giới. Bọn hắn tận lực đi xa một chút đường, chính là vì tránh cho bị núi Nga Mi đại năng đột nhiên tiến hành tập sát. Dương Vũ trở thành tập thưởng bảng ngàn tên liệt kê, muốn người khác đầu nhiều người đi, không chừng vị nào thánh cấp sinh linh bốc lên thiên hạ bộc trực giết hắn đâu. Núi Nga Mi thân là cự đầu thế lực, bình thường không dám ở nơi này cái thời kỳ nhạy cảm ra tay với Dương Vũ, cũng không đại biểu lấy thế hệ tuổi trẻ sẽ không xuất thủ. Có một chi đội ngũ cảm nhận được ngọc bài tồn tại, liền hướng phía Dương Vũ bọn hắn đuổi đi theo. Một chiếc chiến xa cổ xưa từ tám ngựa cánh lang lôi kéo lao vùn vụt tới. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương Vũ một đoàn người cũng không có gấp đi đường. Bọn hắn xuyên qua dãy núi, núi hoang, một đường tôi luyện mà đi. Đột nhiên cảm nhận được có người nắm lấy ngọc bài hướng phía bọn hắn phương hướng tới. Từng cái cũng đều cảnh giác. Thiếu tộc trưởng, chúng ta muốn về tránh, vẫn là chờ đối phương tới cửa. Dương Dật Phàm vung tay vung chân nói, nhìn hắn bộ dáng này là chờ đối phương phía trên phản cướp ý tứ. Dương Vũ trầm giọng nói, tiếp tục đi chúng ta, nếu như muốn cướp chúng ta ngọc bài, chúng ta liền không cần khách khí, nếu như người ta chỉ là đi ngang qua, lại nhìn tình huống mà định ra đi, ta cảm thấy hơn phân nửa là hướng về phía chúng ta ngọc bài. Tới, Dương Dật Phàm cười nói, cho chúng ta đưa trên ngọc bài cửa chẳng phải là vừa vặn. Có Dương Gia Thiên Kiêu nói, không có ngọc bài Thiên Kiêu đều khát vọng đạt được ngọc bài. Dương Mạn Mê nhíu mày nói, đa số là thiên phượng ngọc bài, các nàng có thể là núi Nga Mi đệ tử. Núi Nga Mi so với hiện tại Dương gia cường đại quá nhiều. Trong nội tâm nàng vẫn là rất kiêng kỵ cùng núi Nga Mi người gặp mặt. Mà lại Dương gia cùng núi Nga Mi quan hệ cũng không được khá lắm. Nếu không chúng ta gia tốc tiến lên đi. Dương Thiên Lân để ý nói, không cần lo lắng các nàng. Dương Vũ trầm giọng nói, tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, kia một chiếc chiến xa cổ xưa xuất hiện ở bọn hắn trên không. Từng đạo sói chu thanh âm, chấn nhiếp thiên địa, người phía dưới nghe, mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, xin đem các ngươi trên người thiên long ngọc bài cùng thiên phượng ngọc bài hết thảy giao ra. Có thể miễn tại vừa chết, một đạo thanh lãnh thanh âm mang theo giọng ra lệnh nói. Chiến xa chậm rãi rơi xuống, mười mấy tên thanh lệ nữ tử đứng tại trong đó, còn có mười mấy tên thanh niên nam tử, tựa ở biên giới vị trí, nhìn một cái đoàn người này bên trong chí ít có 60 người, đều đạt đến long biến cảnh giới, thế nhưng là người mang ngọc bài vẻn vẹn số ít mấy người mà thôi. Các nàng đoàn người này chính là đoàn tụ cùng một chỗ thu thập càng nhiều ngọc bài, gia tăng tiến về Long Phượng chi tranh danh ngạch. Những người này cũng không phải là tất cả đều là núi Nga Mi xuất sắc nhất đệ tử. Các nàng từng nhóm lên đường, có một ít nắm giữ ngọc bài đã chạy tới Long Phượng Uyên. Có chút thì giống trước mắt những đệ tử này, tiếp tục tranh đoạt ngọc bài, lại tiến về Long Phượng Uyên. Vừa mới nói chuyện nữ tử kia mười phần cao gầy, dáng người linh lung uyển chuyển, mặc một bộ váy trắng, cõng trường kiếm, mắt hạnh thẳng trừng mắt Dương gia một nhóm thiên kiêu. Nữ tử này cầm trong tay thiên phượng ngọc bài, là núi Nga Mi xếp hạng cực kỳ cao nữ đệ tử. Tên là Vương Lị Hoa, đã là đỉnh cấp long biến cảnh giới, là cái này một đội nhân mã lãnh tụ. Vương Lị Hoa đang chuẩn bị mang theo sư muội của nàng, các sư đệ tiến về Long Phượng Uyên, cảm ứng được phương hướng này có ngọc bài, liền cải biến phương hướng chạy tới. Nơi này vẫn như cũ là núi Nga Mi địa bàn, mặc kệ ai nắm giữ ngọc bài đều thuộc về các nàng núi Nga Mi tất cả. Vương Lị Hoa luôn luôn cao ngạo quen thuộc, căn bản không cùng Dương gia những người này thương lượng, trực tiếp yêu cầu, khẩu khí này thật không phải người bình thường chịu được. Bất quá nàng có được dạng này lực lượng, tại núi Nga Mi địa bàn, còn có ai dám nghịch các nàng ý tứ? Đáng tiếc, trước mắt nhóm người này cũng không phải là các nàng núi Nga Mi người, mà lại vừa vặn cũng không phải sợ các nàng người. Núi Nga Mi nữ nhân thật là lớn khí phái, muốn trắng trợn cướp đoạt chúng ta Dương gia ngọc bài sao? Không bằng các ngươi ngoan ngoãn đem ngọc bài dâng ra đến càng tốt hơn. Dương Dật Phàm vốn chính là trên chiến trường lăn lộn qua người, hắn không quen nhìn Vương Lị Hoa vênh vang đắc ý bộ dáng, nhịn không được âm dương quái khí đáp lại nói, thật là lớn gan chó, dám can đảm đối với ta như vậy, gia sư tỷ nói như vậy, nhìn ta xé nát miệng của ngươi. Có một nam tử từ bên cạnh quát lên nói, nam tử này nói ra tay tiện tay, nóng lòng tại Vương Lị Hoa trước mặt biểu hiện, đồng thời cũng khát vọng thu hoạch được những người trước mắt này ngọc trong tay bài. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Dật Phàm thế nhưng là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, đối mặt bất luận cái gì đồng cấp thiên kiêu hắn còn không sợ, huống chi thực lực đối phương vẫn còn so sánh hắn yếu đâu. Hai người vừa mới giao thủ, núi Nga Mi nam đệ tử liền bị Dương Dật Phàm một cước đạp bay. Thực lực như vậy cũng dám mất mặt xấu hổ. Dương Dật Phàm khinh thường nói, dám không đem chúng ta để vào mắt, lá gan thật là lớn, đem bọn hắn giết, đoạt ngọc bài. Vương Lị Hoa vô tình hạ lệnh, Vương sư tỷ không nên vọng động. Có một đạo giọng dịu dàng tại Vương Lị Hoa hậu phương vang lên. Lên nói, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp từ sau cướp tới hỏi, Dương Vũ là ngươi sao? Dương Vũ ánh mắt giơ lên, hướng phía thanh âm kia phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện một đạo bóng người quen thuộc đã rơi vào tầm mắt. Đối phương mặc một bộ màu hồng y phục, đường cong lả lướt vừa xem không thể nghi ngờ. Tấm kia không thi phấn trang điểm tinh xảo khuôn mặt, bóng loáng như ngọc, tươi đẹp động lòng người. Cặp kia khiếp người con người nhộn nhạo bích ba, ai nhìn đều sẽ có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Kia không giận tự uy khí thế hết sức kinh người. Đường Hiểu Hàm, một cái để Dương Vũ cảm thấy đã lâu nữ nhân. Tại Dương Vũ rời đi thế giới phàm tục thời điểm, nàng đã là đại hạ nữ hoàng điện hạ. Khi hắn lần nữa trở lại thế giới phàm tục về sau, nàng đã không tại đại hạ, nghe đồn đã đi núi Nga Mi. Bây giờ xem ra không có sai, tại hắn về thế giới phàm tục thời điểm, vừa thu thập Đường Kiều Diễm, còn giết không ít núi Nga Mi người, cùng núi Nga Mi ân oán cũng không nhỏ. Bất quá hắn sẽ không ghi hận trên người Đường Hiểu Hàm, đối phương quan hệ với hắn coi như không tệ. Dương Vũ tiến lên cười nói, nữ hoàng điện hạ, nghĩ không ra ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đường Hiểu Hàm cặp kia mắt to nhìn xem Dương Vũ, xác định người trước mắt chính là Dương Vũ về sau, hướng phía hắn nhào tới. Chỉ là không đợi nàng đến Dương Vũ bên người, nàng liền bị Vương Lị Hoa cho ấn xuống bả vai hỏi, tiểu sư muội ngươi làm cái gì vậy? Sư tỷ ngươi thả ta ra, hắn là nam nhân của ta. Đường Hiểu Hàm rất là hung hãn nói, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả chính Dương Vũ đều ngây ngẩn cả người. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, cô nàng này còn muốn lấy ta sao? Tại đại hạ thời điểm, Đường Hiểu Hàm biểu thị qua đối với hắn yêu thương, hắn cũng không có tiếp nhận. một đường trợ giúp nàng leo lên nữ hoàng chi vị. Hắn liền tiến về siêu phàm giới đi. Đường Hiểu Hàm là một cái nữ nhân xinh đẹp. Mặc kệ cái nào nam nhân gặp, đều sẽ tâm động. Dương Vũ đối nàng cũng có hảo cảm, cũng không đại biểu lấy hắn gặp một cái thu một cái. Hắn còn không có hoa tâm đến một bước này. Tiểu sư muội ngươi xác định hắn là nam nhân của ngươi sao? Vương Lệ Hoa nghiêm túc hỏi. Vừa rồi Đường Hiểu Hàm hô Dương Vũ danh tự, nàng liền chú ý tới Dương Vũ bộ dáng, lập tức cùng Dương gia thiếu tộc trưởng liên hệ. Nàng có thể khẳng định trước mắt cái này dáng dấp thiếu niên anh tuấn nói không chừng chính là tập thưởng trên bảng cái kia Dương Vũ. Nếu thật là dạng này, sự tình liền trở nên không đồng dạng. Tại đại hạ thời điểm, ta liền quyết định hắn là nam nhân của ta. Đường Hiểu Hàm thoải mái thừa nhận nói. Tiếp lấy nàng nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ, lúc trước ngươi không từ mà biệt, hôm nay ngươi ta trùng phùng, đây là duyên phận, chúng ta cùng một chỗ đi. Núi Nga Mi người nghe Đường Hiểu Hàm nói như vậy, trên mặt đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Đường Hiểu Hàm gia nhập núi Nga Mi thời gian ngắn ngủi, thế nhưng là địa vị của nàng phi phàm. Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm đột phá sơ cấp long biến cảnh giới, đã uy hiếp đến các nàng thánh nữ Chu Chỉ Huyên địa vị. Dương Vũ không ngờ tới Đường Hiểu Hàm cư nhiên như thế ngay thẳng, ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy. Hắn cười nhạt nói, Hiểu Hàm cái này cho đùa không phải thật buồn cười. Tâm ý của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mấy năm qua này ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi. Trước đây không lâu nghe được tin tức của ngươi về sau, ta liền muốn đi Dương gia tìm ngươi. Chỉ là Long Phượng chi tranh ý nghĩa trọng đại, sư tôn không cho phép ta bỏ lỡ, cho nên một mực không có đi tìm ngươi. Hiện tại gặp được, ta không muốn cùng ngươi lại tách ra. Đường Hiểu Hàm cực kỳ động tình nói, tiểu sư muội, ngươi có biết hay không Dương gia cùng chúng ta tông môn có khúc mắc, mà lại hắn cũng cùng chúng ta núi Nga Mi có khúc mắc. Nghe đồn Kiều Diễm sư muội các nàng một nhóm đều là bị hắn giết. Có khác một nam tử đứng dậy nói, nam tử này dáng dấp ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm, cõng một thanh trường kiếm, hai tay ôm tại trước ngực, mang trên mặt kiêu căng khinh người chi sắc. Hàn Nhất Hào là hơn 10 người trong nam đệ tử duy nhất có được Thiên Long Ngọc Bài người. Thực lực của hắn đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Thực tế sức chiến đấu cũng không chỉ ở đây. Hắn hữu tâm truy cầu Đường Hiểu Hàm, đáng tiếc vẫn luôn tại đụng xám. Không nghĩ tới Đường Hiểu Hàm thích nam nhân đang ở trước mắt. Trong lòng của hắn sao mà nén giận. Đường Kiều Diễm sự tình là nàng gieo gió gặt bão, cùng Dương Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Đường Hiểu Hàm không khách khí đáp lại nói, kia sơn môn cùng Dương gia khúc mắc, ngươi cũng không để ý sao? Hàn Nhất Hào lại hỏi, việc này không tới phiên ngươi quan tâm. Đường Hiểu Hàm từ trên cao nhìn xuống nói, nàng kia một cỗ nữ hoàng phong phạm hiển hiện, khí thế bên trên còn đè ép Hàn Nhất Hào một đầu. Tiểu sư muội, việc này vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Vương Lệ Hoa khuyên. Đường Hiểu Hàm hoàn toàn không để ý tới Vương Lệ Hoa. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ, chờ Dương Vũ cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nàng tại chỗ như thế thổ lộ, sao mà không phải là vì muốn bức Dương Vũ cho nàng một cái thuyết pháp đâu. Nàng không muốn còn như vậy vô hạn chờ đợi. Nàng muốn đồ vật, nàng muốn cướp tới tay. Không đợi Dương Vũ mở miệng, Dương Mạn Mê cánh tay quấn lên Dương Vũ cánh tay, giọng dịu dàng nói, tiểu cô nương, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ làm tỉ muội sao? Nhìn dung mạo ngươi cũng không tệ, tỉ tỉ không ngại cùng ngươi chung hầu một chồng, bất quá ngươi chỉ có thể đương tiểu nhân. Dương Mạn Mê không có cùng Dương Vũ từng có oanh oanh liệt liệt chung sống cơ hội, nhưng không trở ngại nàng coi trọng Dương Vũ. Đàn ông ưu tú như vậy, nếu để cho ra ngoài,